Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966. Lôi hệ bản nguyên chi lực, lôi đỉnh ma thú lượng máu đang chậm rãi hạ xuống lấy. Cái này bị trầm mặc quái thú càng thêm đối phó không cung binh bọn người. Chủ thần hoán đổi thành công kích hình thức về sau. Hắn phát ra tuy nhiên so ra kém Lâm Phong nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này Aileen tác dụng thì thể hiện ra, nàng tăng thêm kỹ năng cơ hồ liền Lâm Phong chân thực thương tổn đều có thể tăng phúc rất nhiều. Cái này vui mừng ngoài ý muốn để cung binh bọn người càng thêm hiệu suất. Trong lúc đó tuy nhiên có mấy lần phát động bị động giải trừ trầm mặc, nhưng ngắn ngủi 1-2 giây lại lần nữa bị trầm mặc. Hữu kinh vô hiểm sau lôi đình ma thú lượng máu còn lại sau cùng 20%. Chờ một chút, cái kia bản nguyên chi lực ta cho ai? Lúc này nhìn đến tràng diện đã ổn định về sau, Phan ta hỏi, ta đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng cũng là bản nguyên chi lực. Nghe đến Phan ta lời nói, chủ thần không thèm để ý chút nào nói ra, lôi hệ bản nguyên chi lực ta không thiếu. Ta muốn cũng không dùng. Lâm Phong nhún nhún vai. Kết quả này tự nhiên không cần nói cũng biết. Đã các ngươi đều không muốn. Aileen cười nói. Vậy ta muốn a. Người khác sững sờ. Lúc này Aileen nhịn không được che miệng cười nói. Đùa giỡn rồi. Cung binh cười cười. Hắn đầu vai tiểu xấu hùng vỗ vỗ tay. Cho ta. Tiểu muội muội. Aileen cười đi tới nhìn lấy cung binh đầu vai. Đợi chút nữa thì cho ngươi á. Tiểu xấu hùng quay đầu nhìn về phía sau lưng Aileen. Nàng đột nhiên nghi hoặc nháy mắt mấy cái. A, ngươi, tiểu xấu hùng muốn nói điều gì nhưng là muốn nói lại thôi. Cảm giác được tiểu xấu hùng dị thường về sau. Cung binh vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lúc này lôi đình ma thú lượng máu thấy đáy. Lâm Phong thương tổn liên tục đánh ra 3 cái bạo kích. Nhìn lấy còn có sau cùng 2% lượng máu lôi đình ma thú. Phan ta cười nói, đến đi, lôi hệ bản nguyên chi lực. Ta nhiệm vụ phải hoàn thành. Tuy nhiên bản nguyên chi lực cho các ngươi. Nhưng là, Phan ta cười nói, ta có thể cầm tới trọn vẹn 2 tỷ điểm kinh nghiệm. Ha ha, thoải mái. Hoàng hôn lĩnh vực cùng chiến thần lĩnh vực vững vàng đánh lấy thương tổn. 3 giây sau lôi đình ma thú liền sẽ bị đánh giết. Mà vừa lúc này, một nói hào quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Nơi xa truyền đến dị thường động tĩnh. Người tới, nhìn lấy cái kia nhanh chóng tiếp cận bóng người. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Binh ca, ta biết, cung binh biết Lâm Phong phát ra càng cao. Dù sao chân thực thương tổn bầy ở cái kia, mà cái này khách không mời mà đến tự nhiên cần giao cho cung binh giải quyết. Giống như không phải cái kia nghịch thủy hàn. Phan ta nhìn phía xa nói ra, chớ bị đoạt quái a. Dường như vì đánh mặt đồng dạng, lúc này hào quang màu đỏ kia nghênh tiếp cung binh. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt, hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp trầm mặc đối phương. Theo hào quang màu đỏ kia tiêu tán, nhìn lấy người trước mặt này cung binh sững sờ, bởi vì gương mặt này tuy nhiên là người ngoại quốc nhưng là giống như rất quen thuộc. Ngay tại cung binh ngây người trong nháy mắt, lúc này cái kia lôi đình ma thú đằng sau một đạo hắc ảnh xuất hiện. Thứ gì? Lâm Phong kinh ngạc nói. Cẩn thận, chủ thần giơ tay lên. Thế mà hết thảy đều trễ. Cái kia thân ảnh màu đen không phải người chơi mà chính là một cái to lớn hắc hùng. Theo gầm lên giận dữ, cái này đại hắc hùng trực tiếp song chảo mãnh liệt rơi xuống. Dã man trọng kích, 47.173.847. Bạo kích, chém giết, tử vong trắng sáng long lánh toàn trường. Một kích này là bổ sung chém giết hiệu quả kỹ năng. Lôi đình ma thú thân thể ầm vang ngã xuống. Thảo, Lâm Phong giống giận trực tiếp một kiếm chém tới. chủ thần cũng là băng lãnh lấy nhìn về phía cái kia hắc hùng. Mà lúc này cung binh nhìn lên trước mặt bị trầm mặc người kia rốt cục kịp phản ứng. Cái này ý cười đầy mặt chòm râu dài là hắn lần thứ nhất đi Mỹ phục thời điểm bản thân nhìn thấy. Người kia, yop, cái kia bị ổi khôi hài kiếm sĩ, cái kia có một cái tứ tinh sủng vật đại hắc hùng người. 41.737.382 40 triệu lạc nhật dư huy kỹ năng thương hại bay ra. 2 giây sau trước mắt nhóc mang theo nụ cười bị đánh giết. Nhưng là cung binh bọn người lại không có bất kỳ cái gì ý cười. Bởi vì lôi đình ma thú bị đối phương đánh giết, mà Fanta nhiệm vụ tự nhiên thất bại, lôi hệ bản nguyên chi lực cứ như vậy tiếc nuối bỏ lỡ. Mẹ, Lâm Phong giận dữ, tại sao có thể như vậy? Cái này hỗn đản, là xâm lâm chi điên. Lúc này nhìn lấy mặt âm trầm đi về tới cung binh. Chủ thần đột nhiên mở miệng nói, là chúng ta thứ tư đại lục người. Cung binh gật gật đầu, hắn cũng nhận ra nhóc, mà chủ thần nói tiếp. Cùng trước đó tại ngươi thần Khải Chi Thành nhìn thấy tinh vân điện thế lực một dạng. Xâm lâm chi điên tại chúng ta bên kia cũng coi là ẩn tàng thế lực. Ở trong đó người, chủ thần thở dài, đều là nắm giữ cường đại sủng vật hoặc là am hiểu tại sử dụng cùng triệu hoán sủng vật một số. Người, cung binh không nói gì, hiện tại nói cái gì đều trễ, mà đối với cái kia chòm râu dài lóc cung binh tự nhiên sớm đã không có ấn tượng. Nếu như không là hôm nay tình cảnh này, có lẽ cung binh đã sớm quên cái này người. Cung binh chậm rãi làm xuống tới bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này thần vẫn đại thế giới ngược lại là càng ngày càng tốt chơi. Bên trong người đều rất thú vị. Nhìn lấy cung binh một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chủ thần cùng Lâm Phong không nói gì thêm. Mà Fanta thì là một mặt phiền muộn. Đây không phải ta không thực hiện hứa hẹn a? Ai, các ngươi không có cảm giác được sao? Ngay tại bốn người nghỉ ngơi trầm mặc thời điểm, Aileen đột nhiên cau mày nhẹ giọng nói ra, chúng ta giống như bị theo dõi khóa chặt, các ngươi không có loại kia bị thăm dò cảm giác sao? Nghe đến Aileen thanh âm, chủ thần dẫn đầu kịp phản ứng, hắn suy nghĩ một chút nói ra, loại cảm giác này xuất hiện qua mấy lần, bất quá căn bản tìm không thấy nơi phát ra. Người kiểu nói này ta nhớ qua cũng có cảm giác. Lâm Phong gật gật đầu nói. Giống như theo tiến vào thần vẫn đại thế giới thì có loại cảm giác này. Bất quá ta cũng lưu ý qua. Tựa hồ không có người theo chúng ta à. Có lẽ theo dõi chúng ta không phải người chơi. Cung Bình nghĩ đến vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện đại hắc hùng. Có lẽ là sủng vật cùng người chơi khác biệt. Sủng vật khí tức quá tốt ẩn tàng, người chơi có chế ước lẫn nhau cảnh giới áp chế các loại đương nhiên tốt cảm ứng một số. Sủng vật thần cấp về sau thì không nhận chấn nhiếp kỹ năng ảnh hưởng. Mà thành tính toán không có thần cấp, sủng vật khí tức cũng không phải người chơi có thể cảm giác. Ngay tại cung binh một đoàn người nghỉ ngơi thời điểm, lúc này tại phía xa bên ngoài mấy dặm, bóng người màu đỏ xuất hiện. Chòm râu dài nhóc hưng phấn cầm trong tay lôi hệ bản nguyên chi lực ném đi qua. Giải quyết, nhẹ nhõm rất, tiếp nhận cái kia lôi hệ bản nguyên chi lực về sau. Người kia cười cười, ta nói qua, đi theo đám bọn hắn khẳng định có chỗ tốt. Bất quá ta vẫn không hiểu, lấy thực lực ngươi tại sao muốn theo dõi bọn hắn làm những thứ này tiểu động tác. Nhóc nhún nhún vai nói ra. Bất quá ngươi nói cũng đúng, cái kia công binh xác thực rất mạnh, liền nghịch thủy hàn đều bại lui. Đương nhiên, ta lần thứ nhất tiếp xúc hắn thời điểm thì có loại cảm giác này. Nói chuyện với nhóc người xoay người, nếu như công binh ở chỗ này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này người, hắn nhận biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.